vợ cũ quay lại, tổng tài biết sai. Chương 341, góc truyện audio.com. Ý trong lời nói của Lâm Kính Trạch đã quá rõ ràng. Mẫu thiết kế này của Chu Mộng Chỉ, anh chắc chắn sẽ chọn. Những lời An Điềm vừa nói, chính là chống đối anh. Còn ai muốn đứng cùng phe với An Điềm để chống lại anh nữa? Lời của Lâm Kính Trạch vừa thốt ra, các thành viên của nhóm dự án đều cúi gằm mặt xuống. Những người ban đầu vốn đồng tình với An Điềm cũng từ từ ngậm miệng lại. Họ không muốn làm mít lòng Lâm Kính Trạch, vì dù gì họ vẫn phải giữ được bát cơm cho mình. Mọi người trong văn phòng đưa mắt nhìn nhau, tuy giận nhưng không dám lên tiếng. Tất cả họ đều nghĩ rằng thiết kế này của Chu Mộng Chỉ sẽ được chọn chắc rồi. Tôi nghĩ An Điềm nói đúng. Trong văn phòng yên tĩnh chợt vang lên một giọng nói ấm áp và kiên quyết. Tất cả mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhận ra đó là người phụ trách dự án Tô Thanh Dương. Cũng là người duy nhất có quyền lực ngang bằng với Lâm Kính Trạch đang nói. Tô Thanh Dương đứng dậy đi về phía Lâm Kính Trạch. Trước tiên, Tô Thanh Dương lịch sự gật đầu chào hỏi Lâm Kính Trạch. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Kính Trạch, anh giơ những ngón tay thon dài của mình ra. Tô Thanh Dương chỉ vào một điểm trên bản thiết kế của Chu Mộng Chỉ. Rồi mắt anh chậm chậm lướt qua các đồng nghiệp của nhóm dự án. Cuối cùng dừng lại trên mặt Lâm Kính Trạch, nghiêm túc giải thích. Đầu tiên, tôi thấy rằng, tỷ lệ kết cấu của bản thiết kế này có vấn đề. Mọi người hãy nhìn ở đây. Trong gần 10 phút tiếp theo, Tô Thanh Dương đã nêu ra hết tất cả những thiếu sót trong thiết kế của Chu Mộng Chỉ. Sắc mặt của Chu Mộng Chỉ thì ngày càng tối sầm lại. Và vẻ hả hê trên mặt tất cả mọi người cũng ngày càng rõ ràng hơn. Lần này vui rồi, được Lâm Tổng chọn rồi bị phản đối là đủ xấu hổ rồi. Bây giờ còn bị Tô Tổng chỉ ra những điểm thiếu sót ngay trước mặt mọi người. Chu Mộng Chỉ nghe thấy vậy chắc phải chua chát lắm. Tô Thanh Dương nói xong, các đồng nghiệp trong nhóm dự án đều tỏ ra hào hứng. Thầm khen ngợi anh không sợ thế lực và lợi ích mà công ty Lâm Thị đem lại. Nghiêm túc và có trách nhiệm bày tỏ quan điểm của mình. Mang lại sự tự tin rất lớn cho các đồng nghiệp. Tô Tổng hôm nay trông rất đẹp trai. Mặc dù bình thường Tô Tổng cũng rất đẹp trai rồi. Ngay cả Trương Hiển Hy, người nãy giờ không nói một lời, cũng đã nở một nụ cười mỉm khó nhận ra trên khóe miệng. Nhóm dự án này, đúng là ngày càng thú vị. Cả văn phòng, ngoài Chu Mộng Chỉ ra, sắc mặt của Lâm Kính Trạch cũng đang rất khó coi. Cùng là người kinh doanh, cùng là người biết rõ thân phận của Chu Mộng Chỉ, Lâm Kính Trạch nghĩ rằng mấy việc lấy lòng nhỏ nhặt này vốn nên do Tô Thanh Dương được ưu ái đứng ra làm. Bây giờ anh đã làm giúp rồi, vậy mà Tô Thanh Dương còn phá đám anh, vậy thật sự rất quá đáng. Lúc này, Thẩm Sở Hà như được Tô Thanh Dương khích lệ, cô cũng đứng dậy nói. Lâm Tổng, tôi nghĩ Tô Tổng nói rất đúng, mẫu thiết kế này không phù hợp với tiêu chí lựa chọn lần này. Sở Hà Lâm Kính Trạch hơi sững sờ, anh không muốn lôi Thẩm Sở Hà vào cuộc tranh cãi này. Bởi vì Chu Mộng Chỉ dường như cũng là người mà Thẩm Sở Hà không thể làm mít lòng được. Lẽ nào những lời nhắc nhở ngầm trước đây của mình vẫn chưa đủ hay sao? Lúc này, Chu Mộng Chỉ đã giận đến tái mét mặt đi. Cô ta phải nghiến răng ken két mới nhịn được mà không đạp cửa ra rời đi. Trước những người nghèo hèn và bướng bỉnh này, Chu Mộng Chỉ cảm thấy mình ngày càng mất kiên nhẫn. Thật ra, tôi cũng nghĩ như vậy. Sau khi giọng của Thẩm Sở Hà vừa dứt, Khưu Doanh Doanh cũng giơ tay lên. Tiếp theo đó, các đồng nghiệp trong nhóm dự án cũng lần lượt giơ tay lên. Tôi nghĩ An Điềm nói đúng. Tôi tán thành quan điểm của Tô Tổng và Thẩm Sở Hà. Bỗng chốc, mọi người tranh nhau bày tỏ ý kiến của mình. Kết quả cuối cùng là, bản thiết kế của Chu Mộng Chỉ không được chọn, thay vào đó là chọn tác phẩm của một đồng nghiệp khác. Cuộc họp đã kết thúc trong không khí ngượng ngập như vậy. Sau khi mọi người rời khỏi văn phòng với suy nghĩ riêng của mình, chỉ còn Chu Mộng Chỉ vẫn ngồi trên ghế với khuôn mặt trắng bệch, mãi không chịu đứng dậy. Lâm Kính Trạch liếc nhìn Chu Mộng Chỉ rõ ràng đang không vui rồi bước về phía cô ta. Chị ba, về chuyện hôm nay, em rất lấy làm tiếc. Chu Mộng Chỉ cắn răng, cố nặn ra một nụ cười. Không có gì đâu, tại bản thiết kế của tôi không tốt, làm cậu khó xử rồi. Không, không, Lâm Kính Trạch vội lắc đầu. Chị ba, chị đừng bao giờ nói vậy. Sau này tôi sẽ cố gắng hơn, để không làm cậu khó xử nữa. Chu Mộng Chỉ đứng dậy nói. Cũng hết giờ làm rồi. Tôi về trước đây. Vâng, tạm biệt chị ba. Lâm Kính Trạch nhìn theo bóng lưng Chu Mộng Chỉ thở dài. Bây giờ anh hơi hối hận vì đã mời chị ba vào nhóm dự án theo yêu cầu của anh ba. Ban đầu cứ tưởng rằng chị ba sẽ đóng góp một phần sức lực cho dự án. Bây giờ xem ra, việc này chỉ gây thêm rắc rối cho mình. Lâm Kính Trạch bước ra khỏi văn phòng trong tâm trạng chán nản. Nhớ lại cử chỉ vừa rồi của Tô Thanh Dương trong cuộc họp. Mặt Lâm Kính Trạch lại tối sầm đi. Tô Thanh Dương biết rõ thân phận của Chu Mộng Chỉ, biết rõ mối quan hệ lợi ích phức tạp đằng sau những điều đó. Vậy mà còn làm thế tại cuộc họp. Lúc đó, Lâm Kính Trạch nghĩ rằng mình không còn gì để nói với Tô Thanh Dương nữa. Càng không cần chất vấn hay nhắc nhở gì Tô Thanh Dương nữa. Anh ta muốn giữ vững quan điểm của mình thì cứ giữ đi. Nếu có hậu quả gì, cũng là điều anh ta đáng nhận. Chỉ có điều, Lâm Kính Trạch hối hận vì mình đã nhìn sai. Ban đầu anh nghĩ rằng Tô Thanh Dương đã thoát khỏi vẻ thanh cao của một người nghệ sĩ. Không ngờ rằng đôi khi anh ta vẫn không biết linh hoạt. Sau này công ty Lâm Thị liệu có nên chọn hợp tác với công ty Tô Thị của họ nữa không? Khi Lâm Kính Trạch đang mãi suy nghĩ thì bị một giọng cười êm tai thu hút. Giọng cười này rất dễ nhận ra. À không, phải nói là giọng cười này rất dễ nhận ra đối với Lâm Kính Trạch. Lâm Kính Trạch không cần đưa mắt sang nhìn mà vẫn có thể nghe ra. Đó là giọng của Thẩm Sở Hà. Quay đầu lại, quả nhiên Lâm Kính Trạch nhìn thấy. Ở cách đó không xa, Thẩm Sở Hà và An Điềm đang đứng cạnh một cây cột. Vui vẻ trò chuyện, An Điềm, không phải tôi đã nói với cô là đừng xung đột trực diện với Chu Mộng Chỉ sao? Tại sao cô lại không nghe? Thẩm Sở Hà kéo tay An Điềm, trên mặt có chút quở trách. Khi cô vừa đưa ra ý kiến phản đối thiết kế của Chu Mộng Chỉ, mặt cô ta lập tức đen lại như than luôn. Tôi chỉ có sao nói vậy thôi. An Điềm xòe hai tay ra nhìn vào Thẩm Sở Hà. Thật ra, cô cũng không muốn thiết kế của Chu Mộng Chỉ được chọn phải không? Điều đó là tất nhiên rồi. Thẩm Sở Hà gật đầu. Dự án này là một dự án lớn. Các nhà thiết kế thời trang trong ngành đều đang chờ đợi các tác phẩm đầu tiên của chúng ta được tung ra thị trường. Nếu thiết kế của Chu Mộng Chỉ được chọn, vậy chẳng phải sẽ phá hỏng danh tiếng của nhóm thiết kế chúng ta à, vậy nên. Đôi khi nên nói thì vẫn phải nói. An Điềm mỉm cười, vừa rồi chẳng phải cô cũng đứng lên bày tỏ ý kiến của mình sao? Cũng vì được cô khuyến khích, nên tôi mới dám đứng lên nói đấy. Thẩm Sở Hà trả lời An Điềm với một nụ cười ấm áp. Vì vậy, tôi phải cảm ơn cô. Sau khi đứng lên và nói ra hết những gì muốn nói, tôi thật sự rất vui. Tôi cũng vậy, An Điềm nhận ra mình và Thẩm Sở Hà nói chuyện ngày càng ăn ý hơn. Có lẽ, Thẩm Sở Hà là một người đáng để cô kết bạn. An Điềm bỗng vô thức gật gù về suy nghĩ của mình. Đột nhiên, cô lại nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước. Những nghi ngờ đó cứ luẩn quẩn trong tim cô rất lâu rồi. Vừa hay Thẩm Sở Hà đang ở đây, nên An Điềm cũng sẵn tiện lên tiếng. Phải rồi, Sở Hà à, cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà tối hôm đó. Bữa nào rảnh sẽ mời cô đi ăn nhé. Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi mà, Thẩm Sở Hà vẫn cười rất xinh đẹp. Còn nữa, Sở Hà à, hôm đó, có phải cô đã đưa tôi đi gặp người nào đó không? An Điềm nói đến đây liền cau mày lại. Lúc đó tôi say lắm rồi, không thể mở mắt ra được. Nhưng trong mơ màng, hình như tôi đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Hơn nữa, giọng nói đó, tôi còn rất quen thuộc. Cách chương.